Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 543, chương 544, người loại hành vi này. Nhưng là muốn hướng toàn thế giới tạ tội. PS, tấu chương quá độ, cũng không đặt trước, chương kế tiếp còn phải chờ từng cái. Tiêu đề là giết người, kết quả viết 2600 chữ còn không giết chết. Mọi người chờ thêm chút nữa, ta nhìn 3000 chữ có thể hay không viết chết hắn đích. Phu, Kemi, ngươi không sao chứ? Nhất quyền đánh bay Yake vai lắp phi cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Quay đầu liền đi đem Kemi ôm. Chopper, mau tới đây cho nàng nhìn xem. Ân, ta lập tức tới ngay. Chopper tại hỗn loạn trong đám người toát ra đi vào lắp phi bên người. Xem xét lên Kemi tình trạng cơ thể. Thế nào, Kemi nàng không sao chứ? Nami cụt chạy đến bên cạnh bọn họ khẩn trương hỏi. Còn tốt, chỉ là ngoại thương. Ta cho nàng dừng xong máu hẳn là cũng liền vấn đề không lớn. Chopper vui vẻ nói ra. Vậy thì thật là quá tốt. Nghe thấy Chopper thuyết pháp, mọi người treo lấy tâm rốt cục trở xuống trái tim. Nhưng rất nhanh, Usopp liền kịp phản ứng. Một mặt hoảng sợ hỏi nói. Này Kemi, trên cổ nô lệ vòng cổ muốn làm sao? Vật kia nhưng là sẽ nổ tung. Nổ tung, mấy người nhịp tim đập đều là chậm một nhịp. Hồi tưởng lại trước đó có nô lệ bị tạc thành thịt muội huyết tinh tràng cảnh. Ta cái này qua tìm chìa khóa. Sanji xung phong nhận việc nói. Không kịp, hải quân bản bộ khoảng cách quần đảo Sabaody cũng không có bao xa. Dùng không bao lâu, hải quân đại tướng sẽ xuất hiện tại trên tòa đảo này. Tiểu Bát khuyên can nói. Các người vẫn là nắm chặt thời gian rời đi đi. Hải quân đại tướng, Usopp bọn người hô hấp đều là cứng lại. Bọn họ đương nhiên nhớ kỹ vị kia Aerys đại tướng cho bọn hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng. Liền coi như bọn họ trong khoảng thời gian này lại thành dài hơn nhiều. Nhưng đối với bên trên loại kia tầng thứ địch nhân cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phần thắng nào. Có thể Kemi muốn làm sao? Chẳng lẽ để cho nàng cả một đời đều mang theo cái này bom sinh hoạt sao? Lắp phi bất mãn gầm nhẹ. Ta qua, từ ta qua tìm. Chích Kiba, nếu như ta tại trong vòng 20 phút chưa có trở về. Các ngươi cũng không cần chờ ta. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi là muốn cho ta từ bỏ đồng bạn sao? Lắp phi nhìn hầm hầm đối phương. Đã ngươi là thuyền trưởng, ngươi nên đối bọn hắn an toàn phụ trách. Tiểu Bát khó được kiên cường một lần. Tuyệt đối không muốn để cho ta đi làm. Song phương tranh chấp lấy. Cũng không có phát hiện. Trong hội trường một vị khác thiên long nhân không biết là lúc nào mất đi thân ảnh. Cái nào đó trong mật thất dưới đất. Thiên long nhân dơ ma khắc thánh cùng hắn 4 tên hộ vệ đều bị ngã trên mặt đất. Tại trước người bọn họ thì là một cái hất lên xích hồng sắc áo choàng nam nhân. Đáng chết hạ đẳng hầu tử. Ngươi biết ta là ai? Phốp, giờ mà khắc lời còn chưa nói hết. Liền bị Redfield một bàn tay đánh bay. Từ trên vách tường trượt xuống. Đây là Redfield đang cật lực khống chế tự thân lực lượng. Nếu không, một tát này liền có thể để đầu hắn 1080 độ xoay tròn. Dơ ma khất thánh đại người, dơ ma khất thánh đại người, đáng chết hỗn đản, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ngươi loại hành vi này, nhưng là muốn hướng toàn thế giới tạ tội, có lẽ là chính phủ thế giới tẩy não giáo dục quá thành công. Dưới loại tình huống này, này 4 vị hộ vệ đầu tiên nghĩ đến, lại là ý đồ dùng ngôn ngữ lực lượng làm cho đối phương lạc đường biết quay lại. Cho nên, Redfield cũng không có khách khí, bắt một cái mắng lớn nhất vui mừng, đem sắc bén đầu ngón tay đâm vào hắn ra thịt. Sau một khắc, vị này thiên long nhân hộ vệ liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc biến chất khô mục. Sau đó, một cái đứng không vững quẳng xuống đất. Kết quả, Vị này có không kém thực lực Thiên Long Nhân hộ vệ vậy mà liền dạng này ngã chết. Mắt thấy cái này khủng bố một màn, ba tên hộ vệ tăng thêm Thiên Long Nhân đều là kinh hãi muốn tuyệt hét dầm lên. Nhìn về phía Redfield ánh mắt, như là trông thấy thâm uyên ác ma đồng dạng hoảng sợ. Tất cả yên lặng cho ta. Nghe được đối phương này đạm mạc thanh âm, bốn người cấp tốc an tĩnh lại. Tuy nhiên hắn cũng có thể thao túng Redfield cỗ thân thể này dùng ra lắng nghe tiếng lòng cùng lấy trí nhớ năng lực, nhưng Redfield ý nghĩ của bản thể dù sao còn đang ngủ say. Có thể dùng hắn phương thức đạt được đáp án, liền tốt nhất không cần đi kích thích đối phương tiềm thức. Người cái kia ăn Soru Soru no Mi hộ vệ đâu? Redfield hỏi. Soru Soru no Mi, giờ mà khắc một mặt mộng bức. Chung quanh hộ vệ nhắc nhở nói, cũng là cái kia có thể biểu diễn ma thuật. Há, ta biết, giờ mà khắc giật mình nói, ta để hắn ở nhà cho ta thổi phồng nhân ngẫu rót vào linh hồn đâu. Redfield lâm vào trầm mặc, thật không nhìn ra, gia hỏa này đã vậy còn quá hội chơi. Mang ta đi tìm tới hắn, đến cho các ngươi. Redfield nhìn về phía mặt khác ba tên hộ vệ. Nhẹ nhàng búng ra ngón tay, ba đạo huyết sắc khí kình tinh chuẩn trúng đích trái tim. Sau đó, ba người trong nháy mắt nổ thành một mảnh huyết vụ. A, giờ mà khắp phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, vội vàng trả lời nói, ta biết, đừng có giết ta, ngoặc kép chấm chấm, lại là hải quân bản bộ, lại là Sengoku đang chỉ huy bố trí. Số một hạm đội bên kia có tin tức sao? Băng hải tặc dâu trắng cũng không có động tĩnh. Còn tại chúng ta trong theo dõi. Số hai hạm đội bên đó đây. Bị băng hải tặc bách thú phát hiện. Toàn quân bị diệt. Đáng chết. Này số ba hạm đội đâu? Bị băng hải tặc tóc đỏ phát hiện. Trước mắt đã bị khu trục. Chỉ là khu trục sao? Còn tốt. Này số bốn hạm. Đông. Đông. Đông. Sengoku chán nổi gân xanh lên, mời đến, đẩy mở cửa đi vào là một vị hải quân thiếu tướng. Sengoku cố nén đem, tại sao lại là ngươi, thu hồi qua. Hỏi nói, lại xảy ra chuyện gì sao? Sengoku nguyên soái, không tốt, quần đảo Sabaody bên trên một vị thiên long nhân trọng thương. Một vị thiên long nhân mất tích, phía chính phủ đã phát tới nghiêm khắc răn dạy. Để cho chúng ta mau chóng xuất động đại tướng đi bắt phạm nhân. Giữ gìn chính phủ uy nghiêm. Một cái trọng thương. Một cái mất tích. Sengoku trong nháy mắt liền minh bạch sự tình tầm quan trọng. Sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Borsalino vẫn không thể nào bắt kịp sao? Thiếu tướng cẩn thận từng ly từng tí nói. Căn cứ chúng ta thu đến tình báo. Để thiên long nhân trọng thương mất tích cũng không phải là dâu đen cùng minh vương Rayleigh chiến đấu. Không phải bọn họ, là cái kia treo giải thưởng ba ước berry hải tặc mũ rơm lắp phi. Đáng chết, gặp tên hỗn đản kia. Sengoku gầm nhẹ một tiếng. Ở trước mặt hắn thiếu tướng có chút mờ mịt. Hải tặc phạm tội tại sao phải mắng gặp trung tướng? Chẳng lẽ đây chính là bản bộ lưu truyền câu kia, hết thảy đều là gặp sai, nơi phát ra. Sengoku bình phục lại tâm tình, lại hỏi nói, Borsalino đâu? Hắn ở đâu? Thiếu tướng rất nhanh liền trả lời nói, Kizaru đại tướng tựa hồ là đang cưỡng ép, khuyên can. Bản bộ đen đen Musi cũng tạm thời liên lạc không được. Như vậy phải không? Sengoku bản năng đưa ánh mắt về phía bản bộ bên trong tốc độ thứ hai khoái nam người. Longinus, chỉ thật là phiền phức ngươi đi một chuyến. Đây là hẳn là, mà lại, Longinus đứng dậy, đi ra phía ngoài. Ta đã sớm đối quần đảo Sabaody bên trên loạn tượng có chút ý kiến. Coi như bản bộ không rảnh bận tâm, nơi đó cũng không nên là một đám hải tặc rượu võ dương oai địa phương. Lấy hải quân tên, ta hội đem bọn hắn toàn bộ ném vào Impel Down bên trong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp,